Sự rung động có chủ ý, chương 125, chủ động hôn, chẳng lẽ là có thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu khẽ lùa qua, khiến toàn thân Hạ Văn Lễ như ngâm trong làn hơi lạnh buốt cái gọi là âm mưu đã lâu. Là từng bước tính toán, từng bước dồn ép, tỉ mỉ sắp đặt, cẩn thận vun vén. Cô bị buộc rời xa mái nhà, từng bước, đều nằm trong kế hoạch của anh. Cô sẽ sợ, sẽ giận. Là điều dễ hiểu, Hạ tiên sinh, anh, thích em đến vậy sao? Trung Thư Ninh nhẹ giọng hỏi, giọng đều đều, không có chút lên xuống. Anh từng nói rồi, với em, là đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ là khi đó, em không tin, Hạ Văn Lễ cảm thấy cổ họng khô khốc, anh ngẩng đầu nhìn trăng. Vầng trăng tròn thật đấy, nhưng lại xa xôi đến mịt mờ, như thể chỉ cần chạm tay. Là tan vào hư không? Giống như cuộc hôn nhân này của anh vậy, không có nền tảng cảm xúc, không vững chãi, chỉ là một sự tồn tại mong manh. Lúc này, Hạ Văn Dã người đang nghe lén thật sự sắp phát điên. Không dám đến quá gần, đứng xa thì chẳng nghe rõ gì cả. Quan trọng nhất là, quá nhiều muỗi, nhà tổ họ Hạ được xây theo kiểu vườn cổ, cây cối rậm rạp, nên đương nhiên muỗi cũng nhiều. Đã sang thu rồi mà không hiểu từ đâu ra lắm muỗi đến thế, lại còn hung dữ. Một con cứ bay vo ve bên tai cậu mãi. Khó chịu muốn điên, cậu lại không dám vung tay đập, gương mặt, cổ và cả cánh tay đều đã bị cắn đỏ lượng mấy nốt. Trung Thư Ninh, hôn nhân của chúng ta có thời hạn 5 năm. Trước khi đến lúc đó, anh sẽ không để em đi, Hạ Văn Lễ nói, giọng trầm và dứt khoát. Nhưng chẳng phải anh từng nói, nếu em muốn ly hôn. Chúng ta có thể thương lượng sao? Trung Thư Ninh nhẹ giọng hỏi. Gì cơ? Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo, cô giữ bình tĩnh. Em, đã muốn ly hôn rồi sao? Đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có thể đứng bên cạnh cô, Hạ Văn Lễ sao có thể dễ dàng buông tay? Sao có thể cam tâm để cô rời đi? Nhưng đúng lúc ấy, Trung Thư Ninh bước lên, đứng trước mặt anh. Ánh mắt Hạ Văn Lễ rời khỏi bầu trời, nhìn xuống người con gái trước mắt. Đây mới chính là ánh trăng trong lòng anh, nếu em nói. Em thật sự muốn ly hôn, em cầu xin anh, liệu anh có để em đi không? Trung Thư Ninh ngước lên, đôi mắt ấy quá đỗi xinh đẹp, vừa trong trẻo vừa vô tội. Cũng vì đôi mắt đó, mà Lữ Lão mới bị cô dễ dàng. Lừa gạt, như vậy, Hạ Văn Lễ đương nhiên không muốn, nhưng anh cũng không muốn để cô nhìn thấy bản thân mình điên cuồng, ích kỷ đến mức nào. Trung Thư Ninh, rốt cuộc em muốn anh phải làm gì với em mới được đây? Câu nói còn chưa dứt. Trung Thư Ninh đột nhiên đưa tay kéo cổ áo anh xuống. Cơ thể anh theo phản xạ nghiêng về phía trước, cô khẽ nhón chân, ngẩng mặt lên. Và hôn anh, môi cô, ấm áp mềm mại, chạm khẽ lên đôi môi lạnh lẽo, mỏng mảnh của anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng với Hạ Văn Lễ, lại như lửa bùng trong dầu sôi. Mãnh liệt và dữ dội, anh Văn Lễ, Trung Thư Ninh cúi đầu, chán tựa vào lồng ngực anh, khẽ nói. Em hối hận vì đã không gặp anh sớm hơn, giá như anh xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi. Em thật không ngờ, cả Lữ Lão tiên sinh cũng là do anh sắp xếp. Nghĩ lại những chuyện xảy ra trước và sau đó, em thật sự rất bất ngờ. Thật ra có rất nhiều điều, không phải em không cảm nhận được, mà là em không dám tin. Em tự nhủ, mình đâu có sức hút lớn đến thế, sao anh lại vì em mà tính toán đủ đường như vậy? Anh làm tất cả. Dù là vì muốn có được em hay thật lòng vì em đều hiểu cả. Từ lúc nhận được cuộc gọi của bác sĩ Lữ, lòng Hạ Văn Lễ đã thấp thỏm không yên, càng quan tâm càng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không giận à? Ánh mắt anh dừng lại nơi cô không chớp. Từ khi Trung Thư Ninh bảo muốn gặp anh đã chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất, nhưng anh không ngờ cô lại chủ động hôn anh. Anh phải gắng lắm mới kìm nén được khóe môi đang muốn cong lên. Nếu không phải vì anh, có lẽ em đã phải thỏa hiệp mà cưới Chu Bách Vũ. Cả đời bị nhà họ Trung thao túng, bị viện trưởng Hách lừa dối. Không có anh, cuộc đời em chỉ có thể tệ hơn. Đúng là cô từng sốc, từng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có Hạ Văn Lễ, cô sẽ không thể thoát khỏi cái vòng vây của quá khứ. Anh tính toán đủ điều, nhưng chưa từng làm tổn thương cô. Ngay cả chuyện chân bị thương, người khiến cô đau, là nhà họ Trung và Chu Bách Vũ. Còn anh, chỉ là người giúp cô sớm nhìn rõ bộ mặt thật của họ. Em không phải người vô ơn, chỉ là em vẫn luôn thấy bản thân không đáng để anh phải bỏ ra từng ấy công sức. Hạ Văn Lễ chăm chú nhìn cô, giọng trầm thấp, đầy chân thành. Em xứng đáng, Chung Thư Ninh bật cười khẽ, chỉ sợ, chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi. Cô nói rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh vì sợ em giận, nên tối nay ăn cơm chẳng được bao nhiêu à, giọng Hạ Văn Lễ trầm, khẽ lạnh. Vì anh quá để ý, quá thích em, ánh mắt anh sâu thẳm, nghiêm túc, nhìn thẳng vào cô. Như thể muốn nhìn xuyên vào tận trái tim cô. Ninh Ninh, còn em thì sao? Em sao cơ, em có thích anh không? Dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để anh vui cả đời. Khoảng cách quá gần, bị ánh nhìn của anh khóa chặt, mặt Chung Thư Ninh khẽ nóng lên. Cô khẽ hắng giọng, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Vì em vừa chủ động hôn anh. Chung Thư Ninh mím môi, né tránh. À thì, trời tối rồi, gió cũng bắt đầu lạnh, hay là mình vào nhà trước đi. Nhà tù nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc Kinh, xung quanh không có tòa nhà cao tầng nào che chắn, gió lạnh tự do thổi qua. Cô vừa xoay người định đi, đã bị Hạ Văn Lễ nắm lấy cổ tay. Ngón tay anh siết chặt, khiến cả người cô ngã vào lòng anh, eo bị giữ chặt, bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô cũng chuyển lên nâng lấy gáy cô. Hạ Văn Lễ cúi đầu, áp sát lại gần, đằng sau bụi cây, Hạ Văn Dã tròn mắt kinh ngạc. WTF, sao tự nhiên chuyển cảnh thành, nội dung người lớn, thế này, tối nay bữa cơm hai anh chị chẳng tương tác gì mấy, anh cả thì tâm trạng khó ở, hóa ra. Là vì nghẹn chuyện này à, xem tiếp không, còn phải hỏi, chẳng qua là hôn nhau thôi mà, cậu đã trưởng thành rồi, có gì mà không dám xem. Hơi thở của Hạ Văn Lễ vừa nặng nề vừa nóng rực, quấn lấy như sóng nhiệt giữa mùa hè. Nụ hôn sâu đến bất ngờ, khiến người ta gần như không thở nổi. Chung Thư Ninh vô thức siết lấy vạt áo trước ngực anh, thở gấp. Hạ tiên sinh, đây là bên ngoài mà. Nhà tổ họ họ rất lớn, bên ngoài không chỉ có hệ thống camera giám sát mà còn có người đi tuần theo khung giờ cố định. Nếu bị bắt gặp trong tình huống này, cô thật không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Đừng sợ, Hạ Văn Lễ nói nhỏ bên tai. Không ai dám tới đây. Không được, mình nên về phòng thôi. Chung Thư Ninh vừa mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị anh dùng nụ hôn cắt ngang. Nụ hôn vội vã, thậm chí hơi mạnh. Chung Thư Ninh không kiềm được khẽ run, tiếng thở hổn hển vương nơi khóe môi, mang theo âm điệu khàn đục, vỡ vụn như gió lướt qua cánh lá mỏng manh. Em vừa nói rất hay, nhưng đến lúc hỏi em điều quan trọng thì lại không dám nhìn vào mắt anh. Hạ Văn Lễ khẽ vuốt nhẹ sau gáy cô, động tác vừa tê dại vừa ngứa ngáy khiến cô rùng mình. Chung Thư Ninh rốt cuộc vẫn là sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ phải trao đi trái tim, sợ bản thân sẽ rơi vào sâu, và cũng sợ bị phụ lòng. Nhưng Hạ Văn Lễ chẳng hề vội, đã đợi được chừng ấy năm, anh tin mình còn đủ kiên nhẫn. Chúng ta nên quay vào rồi, Chung Thư Ninh nhỏ giọng. Sau nụ hôn dài, đến hô hấp còn chưa ổn định. Cho anh hôn thêm lần nữa. Không, câu từ chưa kịp trọn vẹn, lại lần nữa bị anh áp xuống, bao nhiêu lời đều bị anh nuốt trọn. Hơi thở của anh quá mãnh liệt, khí tức cường liệt đến mức như bùa vây, khiến người ta nghẹt thở. Chúng ta tối nay có thể phải ra ngoài ở, gì cơ? Cửa phòng ngủ bị hỏng rồi. Chung Thư Ninh ngơ ngác, hình như là do Hạ Lăng Châu đạp một cú suýt long bản lề. Nhưng mà nhà to như thế, chẳng lẽ không có phòng khác sao? Trong khi đó, Hạ Văn Dã bên kia sắp phát điên vì mũi cắn. Bọn họ bên kia sao chẳng có con nào vậy? Còn hôn tới hôn lui, như thể không bao giờ đủ. Thôi bỏ, về thôi. Ngay lúc cậu đang tính lùi về, điện thoại bất chợt reo vang. Cậu quên chưa bật chế độ im lặng. Nhạc chuông vang lên giữa đêm yên tĩnh như sét đánh ngang tai, làm cậu mặt mày tái mét. Liếc màn hình. Ông nội cô Linh, trời ơi, ông gọi con lúc này làm gì không biết nữa. Vội vàng dập máy, còn chưa kịp quay đầu, đập vào mắt là bóng người cao lớn đứng cách không tới 2 mét. Là, Hạ Văn Lễ, ánh mắt anh thâm trầm như dã thú, nhìn thẳng vào cậu không chớp. Chào, chào anh, chào chị dâu, Hạ Văn Dã từ trong bụi cây bước ra, cười gượng gạo. Em chỉ ra ngoài xem trăng thôi, mà đúng thật nha. Tối nay trăng tròn thật, anh vào trước đi. Chung Thư Ninh mặt đỏ như sốt, vội vã quay người bước nhanh về nhà. Hạ Văn Dã cũng cười giả lả, định chuồn luôn. Anh ơi, em cũng... Đứng lại, giọng Hạ Văn Lễ cất lên lạnh tanh. Còn gì nữa à? Không phải muốn ngắm trăng à? Anh ngắm cùng em. Hạ Văn Giã cảm thấy lạnh cả tay chân. Em ngắm xong rồi. Anh còn chưa ngắm xong. Em ở lại ngắm với anh. Hạ Văn Giã muốn khóc rồi. Cậu bị ép ngồi xuống cạnh ông anh cả. Lòng bàn tay toàn mồ hôi. Làm sao bây giờ? Nên nói gì cho không bị giàn mặt? Lúc nãy vì vội đi nghe lén, quên mất truyền điện thoại sang chế độ im lặng. Tại sao ông nội giờ lại không gọi lại nữa hả trời? Gọi lại đi để con còn lấy cớ chạy trốn chứ. Ngay khi Hạ Văn Giã đang định lên tiếng, người bên cạnh đột nhiên bật cười khẽ. Cậu suýt thì nhảy dựng lên. Chết thật, anh cười mà còn đáng sợ hơn lúc không cười. Cách Trương,